Hạnh phúc không ngừng, chương 17, góc truyện audio.com. Về phía Ẩn Trúc, cô chỉ buồn mất một lúc, thì ra anh ấy thấy khó chịu với chiến thuật theo đuổi của cô. Vậy thì, sau này đành phải thay đổi chiến thuật rồi. Không thể nhằng nhãng bám đuôi anh được, đành phải gây bất ngờ với anh. Đổi chiến thuật sang kiểu tấn công du kích vậy. Sau kỳ nghỉ Tết, Ngô Dạ Lai không còn phải thường xuyên thấy mặt Ẩn Trúc nữa. Anh đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên phát hiện ra Phùng Ẩn Trúc thay đổi cách tiếp cận. Ngang nhiên tìm đến tận cửa lớp, cô thường lấy cớ mượn sách hay để ôn tập để sang lớp tìm gặp anh. Ngô Dạ Lai định mặc kệ cô không ra, nhưng cô cứ đứng chờ ở cửa, nhìn thấy bất kỳ bạn nào cùng lớp anh đi ra, cô đều nhờ đi vào gọi anh. So với việc ngồi lì trong lớp, thì thà đi ra gặp cô còn đỡ rắc rối hơn. Phùng Ẩn Trúc, cậu thích tôi phải không? Ngô Dạ Lai thật sự hết cách với người con gái khiến anh phải đau đầu này. Cô ấy là người không đạt được mục đích thì không chịu buông tay. Vậy nên chỉ còn cách làm rõ mục đích của cô ấy là gì thôi. Phùng Ẩn Trúc đang định đáp lại thì anh lại tiếp lời. Đừng có giả bộ muốn làm anh em, huynh đệ gì nữa, cậu thừa biết cái cớ đó không ổn mà. Phùng Ẩn Trúc cúi đầu. Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ cảm thấy mỗi khi ở bên cậu rất thú vị. Cậu tức giận với mình là mình lại thấy hay hay. Thích thú, mỗi lần trước khi cậu định nói gì với mình, cậu sẽ nhíu hai mày lại, đuôi mày dướn cao lên, hít thở sâu ba lần rồi mới bắt đầu nói. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ vào anh. Đúng đấy, chính là vẻ mặt này. Ngô Dạ Lai gạt tay cô ra. Xin hỏi có ai nhíu mày mà không như thế không? Tôi hít sâu là bởi vì sợ không khống chế được cơn giận của mình thôi. Cậu đừng có không biết điều như thế. Phùng Ẩn Trúc cười hi hi nói. Mình hiểu, mình hiểu, mình biết là cậu tốt với mình mà. Vì vậy cho dù cậu có nói gì, mình cũng có để bụng đâu. Ngô Dạ Lai cảm thấy bất lực trước Phùng Ẩn Trúc đang đứng trước mặt mình. Anh tức giận còn cô ấy lại nhìn anh bằng đôi mắt nghiên cứu thích thú. Chỉ ngắm những biểu hiện trên nét mặt của anh có phong phú đa dạng hay không chứ không thèm quan tâm tới những lời cay nghiệt anh vừa nói. Không để ý tới cô ấy nữa. Cô ấy có thể tự biến mình thành một cuốn truyện, liên tục tự tạo ra niềm vui cho bản thân từ chương này sang chương khác. Thi thoảng anh bất cẩn bị cô trêu cho phải buột miệng nói vài câu. Cô lại vui mừng hớn hở, chỉ còn thiếu mỗi nước khua chiêng gõ trống ăn mừng thôi. Gặp phải cô, e là bất cứ người nào cũng đành cam chịu giơ tay xin hàng. Vì vậy tới kỳ nghỉ hè của năm lớp 11, trước khi họ bước vào kỳ thi cuối cấp, Phùng Ẩn Trúc đã thành công trong việc chiếm được vị trí bên cạnh Ngô Dạ Lai. Còn anh cũng đành ngầm chấp nhận, theo anh thấy. Chỉ trừ khi anh chuyển trường không thì tỷ lệ thành công trong việc thoát khỏi cô sẽ là con số không. Thật ra, nếu như nhờ tới sự can thiệp của thầy cô, bố mẹ thì cũng không phải là không có cách, nhưng Ngô Dạ Lai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng những cách đó. Anh nghĩ không cần thiết phải làm lớn chuyện, mặc dù sự tồn tại của cô có ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Nhưng lại không gây ảnh hưởng xấu đối với thành tích học tập và tương lai nên anh cũng mặc kệ. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô vì anh mà bị người khác làm khó nên bỏ qua sự không kiên nhẫn đó trong lòng mình. Cũng có thể chính vì tâm trạng được tích lũy qua nhiều năm đó cứ lớn dần lên. Lấn át mọi suy nghĩ khác đã giúp cô danh chính ngôn thuận bước vào cuộc sống của anh. Cứ lằng nhằng như thế. Họ đã cùng nhau trải qua cuộc sống cuối cấp phổ thông bận rộn và đầy căng thẳng. Những lúc rảnh rỗi là Phùng Ẩn Trúc lại dính với Ngô Dạ Lai nên tự nhiên cũng ít có thời gian dành cho nhóm của Đào Đại Dũng. Họ còn phải đến các trường trung học khác nhau tham gia thi đấu. Nên thời gian ở trường rất ít, thầy cô giáo cũng quen với việc họ thường xuyên vắng mặt. Nên mỗi khi đi đâu họ cũng không cần phải xin phép nữa. Ngô Dạ Lai tự đặt ra giai đoạn nước rút cho mình từ sau khi bước vào năm cuối cấp phổ thông. Toàn bộ thời gian rảnh khi lên lớp, anh đều dùng vào việc ôn tập, làm đề thi chứ không tham gia bất cứ hoạt động gì khác. Thỉnh thoảng, Phùng Ẩn Trúc lại đuổi theo anh hỏi, lần thi thử này, cậu lại đứng một trong 10 vị trí đầu rồi. Cậu định thi vào trường nào? Bắc Đại hay Thanh Hoa? Ngô Dạ Lai không chịu tiết lộ dù chỉ là một chút thông tin. Anh hoàn toàn không nghi ngờ gì về quyết tâm theo đuổi anh của cô. Mà anh lại quyết tâm cắt đuôi cô bằng được. Bây giờ anh đã luyện cho mình khả năng không động lòng trước cái đuôi nhỏ của mình. Bất kể là cô có hành động khiêu khích hay trêu đùa đều không khiến sắc mặt anh thay đổi. Đương nhiên, đối phó với cô, chỉ mặt không biến sắc thôi thì không bao giờ đủ. Phải đạt đến trình độ nhìn nhưng không thấy, nghe mà không hiểu mới được. Phùng Ẩn Trúc đã quen với thái độ đó của anh, nên khi không nhận được câu trả lời từ anh, cô sẽ tự nói chuyện một mình. Lâu dần, thỉnh thoảng cô vẫn hay nói đùa với mình. Một Ngô Dạ Lai, cậu có thấy không, mình có thể tham gia độc thoại tương thanh được rồi đấy. Mà đảm bảo không bao giờ có thời gian trống, Ngô Dạ Lai lại nói. Không cần nói đến tương thanh, chỉ riêng nét mặt của cậu thôi cũng đủ khiến người khác phải cười rồi. Giống như chú hề à, Phùng Ẩn Trúc chề môi, véo mũi mình, sán lại gần anh hỏi. Anh giơ tay che mặt cô, đẩy sang một bên, đừng có hủy hoại thanh danh của các chú hề. Phùng Ẩn Trúc để bàn tay to lớn của anh dừng lại trên mặt mình một lát. Mới dùng hai tay túm chặt cổ tay anh kéo xuống. Ý cậu là chưa từng gặp chú hề nào xinh đẹp thế này phải không? Theo lời cô bạn Dương Nguyệt, bạn tâm giao của Phùng Ẩn Trúc thì hai người bọn họ giờ đang trong mối quan hệ tiền yêu đương. Mặc dù thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng những tiếp xúc vượt qua giới hạn bạn bè như thế thực sự rất hiếm. Ẩn Trúc cũng thường xuyên động tay động chân với những cậu bạn khác. Nhưng cô không dám tùy tiện như thế với Ngô Dạ Lai. Dương Nguyệt nói, đó là bởi vì cô có tình cảm khác biệt với Ngô Dạ Lai. Ẩn Trúc hoàn toàn không biết cô đối với Ngô Dạ Lai và với bọn anh đại có gì khác biệt. Nhưng thật lòng đối với anh, đôi lúc cô thấy hơi rụt rè e ngại. Khi nói chuyện với anh, cô đều quan sát sắc mặt của anh. Dần dần cô không dám nói những lời bỗ bã nữa. Ngoan ngoãn lễ phép như các tiểu thư đài các. Thay đổi một chút cũng chẳng phải việc gì xấu. Bố mẹ đều nói cô đã trưởng thành, ra dáng một thiếu nữ rồi. Nhưng những người anh em ngày trước của cô thì có vẻ không thích. Thẩm Quân Phi nói với cô, cậu được đưa đi huấn luyện cải tạo đặc biệt à, nói chuyện cái kiểu gì cứ ấp ấp sờn cả da gà. Cậu ta trước sau vẫn chỉ trích nhằm vào Ngô Dạ Lai. Cậu thích tên tiểu tử đó rồi phải không? Cách Trương.